cũng đã vượt qua trình độ học thuật của vi thần. Thần bội phục, vi thần cũng bội phục. Binh đạo thư, vi thần tin tưởng trình độ của Giang Tiểu Hầu, tuyệt không phải người giải bài thi ban đầu kia. Lời này vừa nói ra, đã nhấc lên gợn sóng rồi. Hoa giám khảo, ngươi đây là ý gì? Binh đạo thư hoa giám khảo kia thản nhiên nói, ta một kẻ cổ giả, cũng là người đọc sách, có tiết tháo của người đọc sách. Trình độ của Giang Tiểu Hầu, để cho Hoa Mổ bội phục. Ở đây, Hoa Mổ liền lắm mồm nói một câu, Đỗ đại nhân với tư cách người phụ trách Tiềm Long thi hội, lòng dạ phải rộng lớn, hải nạp bách xuyên, mới dung hạ được các loại thanh âm a. Sắc mặt Đỗ Như Hải trầm xuống, ngươi nói như vậy, không phải là công nhiên bôi đen Tiềm Long thi hội chúng ta có người làm rối kỷ cương sao? Phải chăng có người làm rối kỷ cương, có bệ hạ thánh đoạn? Vi thần không dám nói bừa. Nói xong, Hoa giám khảo tự giác lui ra phía sau, con mắt khép lại, tự động tiến vào trạng thái giả chết. Chương 64, thế cục đại biến, chinh phục giám khảo 2. Chương 64 thế cục đại biến, chinh phục giám khảo 2. Ha ha, vi thần liền ở linh dược thư khảo thi Giang Tiểu Hầu thoáng một phát, mời chỉ giáo. Giang Trần chắp tay, tốt, đề thứ nhất là vấn đề đào tạo linh dược. Xin hỏi, phàm giai cửu phẩm linh dược Tam Tiên Thảo, lẽ ra là một cây ba cành, như tam tiên trên bầu trời. Vì sao thời điểm đào tạo, luôn xuất hiện tình huống một cây một cành, hoặc là một cây hai cành? Người hiểu được đào tạo linh dược, đều âm thầm mắng giám khảo này, đề mục này cũng quá xảo trá đi à nha. Đề mục này, sợ là ngay cả giám khảo cũng không rõ ràng lắm. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đạo lý rất đơn giản, Tam Tiên Thảo, chính là linh dược ba gốc Tịnh Đế. Nếu thời điểm trồng, hơi có chút lệch, làm cho một cây trong đó sai vị, nó sẽ thôn phệ hai gốc khác. Cho nên, đào tạo Tam Tiên Thảo, cày cấy thổ nhưỡng, sử dụng linh tuyền, mảy may không thể phân biệt. Sai một ly, đi một dặm, cái gì? Lại có chú ý như thế, giám khảo kia cẩn thận tưởng tượng, đột nhiên vỗ đầu một cái, đúng vậy a, ta làm sao lại không nghĩ tới loại sự tình này chứ? Còn tưởng rằng là hạt giống có vấn đề. Theo ghi lại, rễ của Tam Tiên Thảo có chim ưng chi tính, có thể ăn đồng bào. Nguyên lai, không phải Tam Tiên Thảo dài không ra ba gốc, mà là bị đồng bào cắn nuốt a. Giám khảo kia mặt mày hớn hở, ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, không khỏi nhiều ra vài phần bội phục, ta khảo thi ngươi vấn đề luyện đan. Nếu như ngươi có thể đáp vấn đề này, ta cũng như Hoa lão, vì ngươi đảm bảo, mời giảng. Giang Trần không kiêu ngạo không tự ti, cũng không có bởi vì đối phương nhận lời, liền cuồng hỉ thất thố. Thời điểm luyện chế nhất thần hồi khí đan, trong đó một loại tài liệu, có đôi khi dùng trứng thủy tâm trùng, có đôi khi dùng băng thiền dực. Vì sao luyện ra nhất thần hồi khí đan, dùng thủy tâm trùng, lại không tới thượng phẩm, dùng băng thiền dực, cũng không tới thượng phẩm? Ta muốn hỏi là, đến cùng hai loại này, loại nào thích hợp luyện chế nhất thần hồi khí đan hơn? Vấn đề này, cũng là vấn đề làm phức tạp hắn mấy mươi năm. Qua nhiều năm như vậy, hắn luyện chế ít nhất thần hồi khí đan, 10 lần có 9 lần là trung phẩm, chưa đến thượng phẩm. Cái này để cho hắn một mực không có tiền lời gì, thậm chí có thời điểm còn thâm hụt tiền. Giang Trần ở trong trí nhớ tìm tòi thoáng một phát, liền trả lời, trứng thủy tâm trùng, băng thiền dực, tuy đều là tài liệu luyện chế nhất thần hồi khí đan, nhưng trên thực tế, đều không phải lựa chọn tốt nhất. Nếu như ngươi đổi dùng mộng linh hàng vũ quả, có thể để xác suất luyện ra thượng phẩm đan dược, tăng lên tới 7-8 phần. Vì sao? Giám khảo kia khiêm tốn thỉnh giáo, rất đơn giản. Bất kể là trứng thủy tâm trùng, hay là băng thiền dực, đều là linh vật có huyết nhục. Mà chủ tài liệu của nhất thần hồi khí đan, sẽ bị huyết khí của hai linh vật này triệt tiêu mất một ít. Kể từ đó, ngươi có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược mới là lạ, ngẫu nhiên luyện chế ra một khỏa, cái kia là vận khí tốt. Mộng linh hàng vũ quả là thực linh, bản thân không có huyết khí, mà dược tính lại cùng chủ tài liệu phù hợp nhất. Kỳ thật mới là nhân tuyển tốt nhất. A, giám khảo kia há to mồm, thật lâu không nói nên lời. Đã qua một hồi, mới hướng Giang Trần hạ bái, buổi sáng hiểu rõ, buổi chiều chết cũng được. Triệu Mỗ ta cũng phục rồi, lập tức đi tới trước mặt Đông Phương Lộc nói, bệ hạ, kẻ này ở phương diện linh dược tri thức uyên bác, viễn siêu lão hủ. Phần giải bài thi kia, vi thần có thể cam đoan, không phải là Giang Tiểu Hầu làm. Ngừng lại một chút, Triệu giám khảo này lại bổ sung một câu, hoàn toàn không thể so, một cái trên trời, một cái dưới đất, một người nói chuyện, khả năng sức nặng không đủ, hai người nói chuyện, cũng có khả năng là trùng hợp, nhưng mà, ba người nói chuyện, cái kia liền không có khả năng là trùng hợp. Đã khảo thi qua ba giám khảo, đều đứng ra vì Giang Trần giải vây, đối với Giang Trần khen không dứt miệng, tình hình này đã vượt qua mọi người đoán trước, thế cục bắt đầu phát sinh biến hóa. Vị giám khảo thứ tư phụ trách cơ võ học thư, ở khu vực này Giang Trần càng thêm thành thạo, giám khảo kia liên tục hỏi ba vấn đề đều bị Giang Trần nhẹ nhàng giải đáp. Ba vấn đề này đều thuộc về võ học bình chướng của giám khảo kia, đã hạn chế hắn rất nhiều năm. Trải qua Giang Trần giảng giải, lại để cho hắn có cảm giác rộng mở trong sáng. Bệ hạ, vi thần là người tập võ, dám dùng đầu người trên cổ vì Giang Tiểu Hầu đảm bảo. Nếu như trình độ của hắn qua không được trụ cột khảo hạch, vậy toàn bộ trẻ tuổi vương đô, chỉ sợ không người có thể qua. Lời này là nói rõ hơn, tuyệt hơn, mà vị giám khảo thứ tư này nói, nghe vào trong lỗ tai Long Đằng Hầu, lại làm sắc mặt hắn có chút trầm xuống. Đây là vẻ mặt sao? Nữ nhi của ta Long Cư Tuyết, chính là tiên thiên thanh loan thể, thiên phú kiến thức, chẳng lẽ sẽ thua tiểu tử này? Hừ, ngươi chỉ là một giám khảo, bái kiến các mặt gì của xã hội. Cũng dám nói bừa như thế, Long Đằng Hầu rất không thoải mái, Đỗ Như Hải lập tức nhảy ra ngoài. Bệ hạ, vi thần thân mang bệ hạ ủy thác, phụ trách tìm Long thi hội, cần cù chăm chỉ, chịu mệt chịu nhọc. Nhưng hôm nay, lại bị thiếu niên cuồng vọng này ẩu đả, xin bệ hạ phán đoán sáng suốt, vì lão thần làm chủ a. Bệ hạ, Giang Trần này, xem kỷ luật như không, mặc dù có chút tài hoa, nhưng nhiều lần phạm phải đại sự. Thần cho rằng, không thể bao che, Long Đằng Hầu rốt cục đứng ra nói chuyện, hắn mở miệng, liền đại biểu cho thái độ của một nhóm người rồi. Quả nhiên, quần thần trong triều, nhiều cái đi theo nhảy ra ngoài, nhao nhao khẩn cầu Đông Phương Lộc xử lý, Dương Uy Quốc Pháp, các khanh, Giang Trần này, tài hoa hơn người, há sẽ đáp ra giải bài thi rắm chó không kêu như vậy. Ta lại muốn cử Đỗ Khanh, nhanh chóng đi thăm dò một phen, phải chăng phía dưới có thế hệ bất tài, âm thầm động tay hay không? Đông Phương Lộc đối với những kẻ hùng hổ dọa người kia bỏ qua. Lời nói này, chẳng khác gì là công nhiên bảo hộ Giang Trần. Long Đằng Hầu đang muốn mở miệng, bỗng nhiên ngoài điện truyền đến một thanh âm, không cần tra xét. Chân tướng, bổn công chúa đã điều tra ra, ngay lúc này, Câu Ngọc công chúa một thân áo giáp, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn đi đến, mà phía sau nàng, lại đi theo một đám hổ lang chi sĩ, hiển nhiên đều là vương cung cận vệ, mà trong tay cận vệ, thì trói chặt lấy mấy người. Đỗ Như Hải vừa thấy mấy người kia, sắc mặt đại biến. Những kẻ này, đều là tâm phúc của hắn a, chẳng lẽ những thứ này, thời khắc mấu chốt vậy mà chịu không được. Còn có một trung niên phu nhân khoác trên vai kim ngân, phục trang đẹp đẽ, vẻ mặt dầu quang, tô son điểm phấn, không phải lão bà của Đỗ Như Hải thì là ai? Chương 65, chân tướng rõ ràng, đầu người rơi xuống đất. Chương 65 chân tướng rõ ràng, đầu người rơi xuống đất, phụ nhân kia vừa thấy được Đỗ Như Hải, liền mắng to lên, Đỗ Như Hải, không phải nói ngươi phạm vào đại sự, bị nhốt vào thiên lao sao? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đỗ Như Hải nhảy dựng lên, ai nói ta bị nhốt vào thiên lao? Đây là bịa đặt. Ngươi cái nữ nhân ngốc này, có phải ngươi nói loạn gì đó hay không? Phụ nhân kia sững sờ, ta toàn bộ nói a, không phải nói khai hết sẽ khoan hồng sao? Câu Ngọc công chúa cười lạnh một tiếng, vương huynh, ta đối với việc Đỗ Như Hải ăn hối lộ trái pháp luật sớm có nghe thấy, một mực âm thầm quan sát, sưu tập chứng cớ. Lần này chứng cớ tụ tập chung một chỗ, quả nhiên có đại thu hoạch. Đỗ Như Hải này, tuyệt đối là một gian thần, đây là khẩu cung của thê tử Đỗ Như Hải, còn có ký tên đóng dấu. Kể cả Đỗ Như Hải ở Tiềm Long Thi Hội làm việc thiên tư, đều có chứng cớ xác thực, còn có cái này, Mã Đại Đồng, là tâm phúc của Đỗ Như Hải. Cả chuyện này, là Đỗ Như Hải phân phó hắn đi làm. Mã Đại Đồng, ở trước mặt bệ hạ, là thời điểm ngươi lập công chuộc tội, Mã Đại Đồng kia, đúng là tâm phúc của Đỗ Như Hải. Nhưng mà lão bà của Đỗ Như Hải đã khai hết, nếu như hắn lại che giấu, kia chính là đẩy mình vào chỗ chết, liền không dám nhìn tới Đỗ Như Hải, nơm nớp lo sợ quỳ xuống đất, đem toàn bộ sự kiện nói ra. Đông Phương Lộc càng nghe, sắc mặt càng âm trầm, giải bài thi nguyên lai đâu? Câu Ngọc công chúa từ trong tay một gã cận vệ nhận lấy, trình lên nói, Mã Đại Đồng này coi như là người thông minh, biết rõ đạo giữ mạng cho mình. Đỗ Như Hải bảo hắn hủy diệt, hắn lại vụng trộm giữ lại, xem như một đạo phù cứu mạng, nhân chứng, vật chứng đều đủ. Sau đó, một gã chấp sự bắt chước bút tích của Giang Trần, cũng thành thành thật thật khai ra, mà tất cả chứng cứ phạm tội, đều không ngoại lệ, toàn bộ chỉ hướng Đỗ Như Hải. Những người này, đều là bị Đỗ Như Hải cưỡng bức, có chút bất đắc dĩ. Kế tiếp, một mảnh tội trạng không ngừng đưa tới, hai mắt Đỗ Như Hải trợn tròn, huyết áp thẳng tắp lên cao, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, đặt mông ngồi xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Đột nhiên, ánh mắt thoáng nhìn Long Đằng Hầu, Đỗ Như Hải liền giống như tìm được một cây cỏ cứu mạng. Long Hầu, ngươi trả lời cho ta, Đỗ Như Hải ta, cũng là có qua công lao a. Lúc này, Đỗ Như Hải thật giống như một đống phân, ai dính vào người đó liền xui xẻo. Long Đằng Hầu kia khẽ chau mày, thầm mắng một câu nói nhảm, một cước liền đá văng hắn ra. Bản hầu bình sinh xem thường nhất là loại tiểu nhân lòng tham không đáy, ghen ghét hiền lương như ngươi. Long Đằng Hầu ngữ khí tràn ngập chán ghét, thật giống như ghét bỏ con ruồi, tránh cũng không kịp. Bệ hạ, thần Long Chiếu Phong, bình sinh xem thường gian tặc như thế nhất, khẩn cầu bệ hạ hạ chiếu, để cho hạ thần kéo tặc này ra ngoài bêu đầu thị chúng. Đông Phương Lộc mỉm cười, trầm tư một lát, vậy mà gật gật đầu. Long Hầu trung tâm như thế, trẫm lòng rất an ủi. Chuẩn tấu, lần này, là Giang Trần cũng có chút ngoài ý muốn, Câu Ngọc công chúa cũng mang theo vài phần khó hiểu. Bất quá nàng khó hiểu quy khó hiểu, nhưng sẽ không ở sau khi Đông Phương Lộc quyết định nói cái gì nữa. Đỗ Như Hải nghe xong lời này, hồn phi phách tán, Long Hầu, không nên giết ta, ta còn hữu dụng a. Hắn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi, thấy Long Đằng Hầu không để ý tới, vậy mà leo đến trước mặt Giang Trần nói, Giang Tiểu Hầu, là ta sai rồi. Ta không phải người. Ta, là ta có nội tình a, ta là bị buộc. Giang Tiểu Hầu, ta biết ngươi là người tâm phúc trước mặt bệ hạ, ngươi thay ta cầu tình a, sau này lão Đỗ ta sẽ là chó của ngươi, ngươi bảo ta cắn ai, ta liền cắn kẻ đó. Ta còn có nội tình bẩm báo. Ta, chấm. Giang Trần đi vào thế giới này, cũng đã gặp một ít tiểu nhân hèn mọn bỉ ổi. Lại không nghĩ rằng, Đỗ Như Hải này vậy mà có thể hèn mọn bỉ ổi đến tình trạng kia. Đỗ Như Hải, lúc trước ngươi một cước đạp sai, ta đã nói qua, ngươi sẽ hối hận. Chỉ là không nghĩ đến, ngươi lại chết ở trên tay Long Hầu, thật sự là châm chọc a. Giang Trần cười ha ha, ý vị thâm trường liếc nhìn Long Đằng Hầu, hắn đối với Long Đằng Hầu, cũng không cần phải kiên kỵ cái gì. Việc này coi như là kẻ đần, cũng nhìn ra được sau lưng có bóng dáng của Long Đằng Hầu, sở dĩ Đông Phương Lộc không có khám phá, tất nhiên là chưa muốn cùng Long Đằng Hầu trở mặt. Nói cách khác, thời cơ ngã bài còn chưa tới, rất nhanh, Đỗ Như Hải bị mang ra ngoài, bị Long Đằng Hầu tự mình bêu đầu. Thời điểm Long Đằng Hầu kéo thủ cấp của Đỗ Như Hải đến phục mệnh, ngay cả Giang Trần cũng có chút bội phục người này tâm ngoan thủ lạc. Mặc dù Đỗ Như Hải chỉ là một con chó, nhưng đó cũng là một con chó vì hắn làm việc a. Nói bêu đầu liền bêu đầu, quả nhiên là kiêu hùng. Một trường phong ba, rất nhanh liền diễn biến thành một tràng diệt gian thần. Đông Phương Lộc cực kỳ tức giận, hạ lệnh xét nhà. Chu Di, tòng phạm còn lại, toàn bộ xung quân, mà người bị hại Giang Trần, trải qua bốn giám khảo nhất trí xét duyệt, phát hiện vậy mà cùng phần đáp án trước giống như đúc, một chữ không sai, bởi như vậy, trí nhớ kinh người của Giang Trần, để cho người không thể không sợ hãi than. Chân tướng rõ ràng, Câu Ngọc công chúa với tư cách người phụ trách Tiềm Long Thi Hội, lúc này tuyên bố Giang Trần thông qua ba hạng xét duyệt trụ cột, tiến vào Tiềm Long Thi Hội cuối cùng nhất, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, sau khi bãi triều. Giang Trần đối với Câu Ngọc công chúa nhẹ gật đầu. Nhân tình này của Câu Ngọc, Giang Trần vẫn là ghi nhớ. Bằng không thì phải phí một phen trắc trở rồi, không cần, Câu Ngọc công chúa phất tay, một bộ giải quyết việc chung nói, ta là người phụ trách Tiềm Long hội thử, để cho từng chư hầu truyền nhân có thể được đến đãi ngộ công bình công chính, này là chức trách của ta. Giang Trần nhịn không được cười lên, thật sự phải đánh rắm như vậy sao, ngươi nói cái gì? Câu Ngọc công chúa mắt phượng khẽ động, nhíu mày hỏi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ta nói ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, là thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, tùy ngươi. Câu Ngọc công chúa lắc đầu, ngữ khí như cũ không mặn không nhạt, ngươi còn có chuyện gì không? Không có mà nói, ta còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, không thể không nói, tâm tư của nữ nhân luôn rất kỳ quái. Câu Ngọc công chúa đối với Giang Trần này, cảm giác cũng giống như thế, lần thứ nhất nhìn thấy Giang Trần, ấn tượng đầu tiên xác thực không tốt. Cảm thấy đây là một thiếu niên lỗ mãng, sau đó bị Giang Trần thóa mạ một trận, càng làm cho nàng kiên định ý nghĩ này. Bất quá sau đó Giang Trần ở tẩm cung của Chỉ Nhược công chúa chỉ điểm, càng không cố kỵ nàng là Câu Ngọc công chúa, đến kêu đi hét, vên mặt hất hàm sai khiến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 66, chỉ điểm Câu Ngọc, trả nàng nhân tình một. Chương 66 chỉ điểm Câu Ngọc,

làm cho dương khí trong cơ thể dư thừa, từ đó dẫn phát âm dương không điều, ảnh hưởng kinh mạch vận chuyển. Tăng thêm ngươi phập phồng không yên, đối với khống chế kinh mạch dĩ nhiên là càng thêm bạc nhược yếu kém, chỉ đơn giản như vậy, Câu Ngọc công chúa bán tính bán nghi, nói đơn giản chỉ đơn giản như vậy. Nói không đơn giản cũng không đơn giản. Võ đạo tu luyện, không phải đọc sách học văn, muốn làm đến tâm bình khí hòa, xua đuổi tâm ma, nói dễ vậy sao? Dùng tính cách của ngươi, ta xem độ khó không nhỏ, hơn nữa chính ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi cách tẩu hỏa nhập ma, càng ngày càng gần sao? Câu Ngọc công chúa động dung, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, hiện ra một tia ảm đạm. Nàng rất muốn không thừa nhận, nhưng mà trực giác nói cho nàng biết, sự thật là như thế, trong giây lát, nàng có chút giãn ra, miệng hỏi, Giang Trần, ngươi có biện pháp nào không? Hỏi ra những lời này, Câu Ngọc công chúa phản phất lấy hết khí lực toàn thân mình. Nàng thậm chí cảm thấy, mình thật sự quá mềm yếu, tại sao phải ngây thơ như vậy, sẽ hướng hắn cầu học chứ? Nếu như hắn trả lời không biết, thật là rất khó chịu nổi. Trong lúc nhất thời, Câu Ngọc tâm tình phức tạp, thậm chí không có dũng khí nhìn ánh mắt của Giang Trần. Ánh mắt của thiếu niên này, phản phất có thể xuyên thủng kim thạch, có thể tốc hành thế giới nội tâm của nàng. Ta nói rồi, cái này coi như ta nợ ngươi nhân tình. Giang Trần cười cười, ta muốn đến thăm Chỉ Nhược công chúa, ngươi muốn đi cùng không? Câu Ngọc công chúa dậm chân, bước chân vẫn là bất tranh khí theo sát hắn. Chỉ Nhược công chúa nhìn thấy Giang Trần liền mừng rỡ, cả người như muốn bay lên, đôi mắt bắn ra sắc thái vô cùng hân hoan. Giang Trần ca ca, không phải nói một tháng qua một lần sao? Chẳng lẽ là nhớ Chỉ Nhược nên đến? Chương 67, chỉ điểm Câu Ngọc, trả nàng nhân tình 2. Chương 67 chỉ điểm Câu Ngọc, trả nàng nhân tình 2. Tiểu nha đầu tuổi không lớn, nói chuyện lên, tự nhiên cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Ta không đến xem liền lo lắng a, vạn nhất bọn hắn ngược đãi ngươi, không có theo như ta nói xử lý thì sao bây giờ? Nếu ngươi xảy ra sự tình gì, ta sẽ phải mất đầu a. Giang Trần ở trước mặt Chỉ Nhược công chúa, cũng là một bộ không có chính hình, hai người cười cười nói, ngược lại không có nửa phần ngăn cách. Câu Ngọc công chúa vừa mới đuổi tới, nhìn thấy một màn này, trong nội tâm cảm thấy là lạ. Có chút hâm mộ hai người bọn họ, có thể thân mật nói chuyện phiếm mà không câu nệ, lại ẩn ẩn cảm thấy như vậy tự hồ không ổn. Bất quá, cuối cùng nàng lại cái gì cũng không nói. Cô, ngươi cũng tới thăm ta à, thật tốt quá, hôm nay thoáng cái chứng kiến hai người mà Chỉ Nhược yêu nhất, thật sự là cao hứng. Chỉ Nhược, ngươi đi lấy giấy bút đến, ta ghi mấy thứ cho cô ngươi. Giang Trần một bộ khí phái đại lão gia, mà vương quốc cao thấp, dám sai Đông Phương Chỉ Nhược như vậy, cũng chỉ có Giang Trần. Mặc dù là Đông Phương Lộc, hắn cũng không bỏ được đem con gái coi là nha hoàng đến sai sử. Thế nhưng mà, tiểu nha đầu lại rất nghe lời Giang Trần, cao hứng bừng bừng đi ngay, phản phất như tiểu hài tử được đại nhân cho kẹo, động lực 10 phần, tự hồ làm việc cho Giang Trần, làm nàng rất vinh hạnh. Giấy bút tới, Giang Trần cầm bút trầm tư một lát, liền bắt đầu viết, rất nhanh, liền ghi thành hai tờ giấy. Tờ thứ nhất, là một bộ khẩu quyết thuận khí, ngươi lấy về nghiên cứu, đối với ngươi bình tâm tĩnh khí tuyệt đối là có chỗ tốt. Tờ thứ hai, là một phương thuốc. Ngươi có thể lấy về phối dược cho mình dùng. Giang Trần thuận tay đem hai tờ giấy nhét vào trong tay Câu Ngọc công chúa. Câu Ngọc công chúa máy móc tiếp tới, trong lòng ngươi nhất định nghĩ, ta cái tiểu thí hài, ghi thứ này đến hù ngươi đi à nha. Giang Trần cười hì hì nói, ngươi có thể lựa chọn tin tưởng, cũng có thể lựa chọn không tin. Dù sao nhân tình ta đã trả, đúng rồi, nếu ngươi thật không tin, có thể lấy tờ đơn kia đi dược sư điện đấu giá, có thể cho ngươi kiếm được 3.500 vạn lạng bạc. Giang Trần bàn giao vài câu, liền bắt đầu ở trong khuê phòng của Chỉ Nhược công chúa đi dạo, những ngọa dương thạch kia, đã theo như hắn nói bố trí. Nhưng mà trước mắt mà nói, những ngọa dương thạch này, vẫn còn là tử vật, lẫn nhau không có hình thành câu thông, không có hiệu ứng hình thành trận pháp, nhưng mà, hôm nay Giang Trần cũng chỉ có thể làm đến một bước này. Dùng tu vi trước mắt của hắn, muốn thao túng một trận pháp, hiển nhiên là không quá sự thật, tạm thời mà nói, cũng chỉ có thể tụ hình, có thể phát huy một thành tác dụng, cũng coi như không tệ. Tốt rồi, các ngươi hảo hảo tâm sự a, ta còn có việc, đi trước. Tiểu nha đầu, đừng bướng bỉnh, đừng quên những sự tình ta bàn giao kia. Giang Trần cảm thấy không khí hiện trường có chút cổ quái, liền đưa ra cáo từ. Đông Phương Chỉ Nhược có chút buồn bực, Giang Trần ca ca, ngươi vừa tới liền đi sao? Ngươi yên tâm đi, Chỉ Nhược vì Giang Trần ca ca, nhất định phải hảo hảo sống. Tuyệt không thể để ngươi đệm lưng cho Chỉ Nhược, lời nói này, làm Giang Trần một hồi im lặng, cáo từ đi ra ngoài. Câu Ngọc công chúa trừng mắt nhìn bóng lưng Giang Trần ly khai, lầm bầm nói, người này, thích trắm thí nhất rồi, hắc hắc, cô, sau lưng nói bậy người, là bất lương a. Tiểu nha đầu cười xấu xa nói, giống như vừa rồi người nào đó, còn lấy chỗ tốt của rắm thí đây này, cốt ngươi cái xuống nha đầu, lấy tay bắt cá đúng không? Câu Ngọc công chúa cùng cháu gái này cảm tình vô cùng tốt, hai cô chất xưa nay càng giống tỉ muội, cười toe toét, đùa giỡn đuổi theo, trong lúc nhất thời hoang thanh tiếu ngữ tràn đầy đình viện. Chấm chấm chấm. Ly khai vương cung, ý nghĩ của Giang Trần cũng tỉnh táo lại, đang tổng kết hôm nay được mất, bỗng nhiên trên đường cái trước mặt chạy đến một nhóm người ngựa, người cầm đầu bận áo giáp, rõ ràng là Giang Hãn hầu phủ, thủ lĩnh Giang gia thiết vệ Giang Ưng, tiểu hầu gia, Giang hầu lệnh thuộc hạ đến đây tiếp ứng tiểu hầu gia. Giang Ưng nhảy xuống ngựa, động tác giỏi giang, trong lúc nói chuyện, ánh mắt cũng tràn ngập đề phòng, quan sát bốn phía, Ưng thúc, sao ngươi lại tới đây? Giang Trần giật mình, lập tức lĩnh hội ra cái gì, xin tiểu hầu gia hồi phủ lại nói sau. Giang Ưng đang khi nói chuyện, nhóm thiết vệ kia đã bảo hộ Giang Trần ở khu vực hạch tâm, hộ tống Giang Trần hồi phủ, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Giang Trần thấp giọng hỏi, lúc trước hầu gia vừa muốn đi ra ngoài, ở cửa hầu phủ tao ngộ mai phục. Vương đô thế cục hỗn loạn, cho nên hầu gia lệnh thuộc hạ đến đây tiếp ứng tiểu hầu gia. Cái gì? Cha ta có bị thương không? Sắc mặt Giang Trần trầm xuống, xem ra vẫn là đánh giá thấp thế cục hỗn loạn của Vương đô a, thoáng bị vết thương nhẹ, điều dưỡng mấy ngày liền không sao rồi. Giang Ưng một bên trả lời, ánh mắt lại giống như chim ưng, dò xét bốn phía, lòng cảnh giác cực cao, là ai hạ thủ? Có manh mối gì không? Giang Trần nghe phụ thân không có trở ngại, tâm tình hơi chút an tâm. Nói thật, hắn đi vào thế giới này, cái thứ nhất để cho hắn có cảm giác nhận đồng, là phụ thân, thuộc hạ còn chưa kịp đi thăm dò. Giang Ưng trả lời đơn giản, hừ, xem ra đối với phiến bán linh địa kia của Giang gia chúng ta xảo thủ không thành, là chuẩn bị cường chiếm a. Giang Trần dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, cái này tất nhiên là Long Đằng Hầu Long Chiếu Phong hạ thủ. Giang Trần ba hạng trụ cột khảo hạch bị kẹt, Đỗ Như Hải tích cực dẫn đầu, hơn nữa phụ thân ở cửa ra vào bị tập kích, điều này hiển nhiên là Khâu Khâu đã kích. Giang Trần thật sự nổi giận phát ra từ đáy lòng. Đi vào thế giới này, trước kia tao ngộ đến những khiêu khích, ở Giang Trần xem ra, đều là một ít tiểu đã tiểu nháo. Hắn vẫn luôn dùng một loại tâm tính siêu nhiên đến đối đãi, thế nhưng mà, hiện tại sự thật máu chảy đầm đìa đã bày ở trước mặt, đó không phải tiểu đã tiểu nháo, mà là sát phạt ngươi chết ta sống. Long Chiếu Phong, trong tâm Giang Trần lặng lẽ lẩm bẩm cái tên này, lần thứ nhất dâng lên sát ý, để cho Giang Trần cùng Giang Ưng đều không nghĩ tới là, thương thế của Giang Phong, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, cũng không phải bị chút vết thương nhỏ, đối thủ, vậy mà ở trên lưỡi đao dùng độc, hơn nửa độc này bộc phát, phi thường uy mãnh. Trong khoảng thời gian Giang Ưng đi ra ngoài nghênh đón Giang Trần, ngắn ngủn không đến nửa canh giờ, thương thế của Giang Phong, vậy mà cấp tốc chuyển biến xấu, chờ Giang Trần trở lại quý phủ, Giang Phong đã lâm vào hôn mê, khuôn mặt đen kịt như than cốc. Tiểu hầu gia, Ưng gia, các ngươi cuối cùng trở lại rồi, hầu gia hắn, hầu phủ tổng quản Giang Phúc gấp đến độ nước mắt chảy ra rồi. Giang Trần ba bước như thành hai bước, lao đến trước mặt Giang Phong. Phụ thân, chương 68, phụ thân bị tập kích, phong ba tái khởi một. Chương 68 phụ thân bị tập kích, phong ba tái khởi một. Ý thức của Giang Phong đã lâm vào hôn mê, chỉ là khẽ hừ nhẹ thoáng một phát, ngay cả mí mắt cũng không có mở ra. Trong mắt Giang Ưng, tràn ngập hối hận nồng đậm. Hắn với tư cách thủ lĩnh Giang gia thiết vệ, không có bảo vệ tốt hầu gia, đây là hắn thất trách. Hầu gia, thuộc hạ xin lỗi ngươi, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Giang Ưng âm vang một tiếng, rút yêu đao ra, hướng cổ của mình cắt đi. Cùi chỏ của Giang Trần nhẹ nhàng va chạm, vừa vặn đâm vào eo sườn của Giang Ưng. Giang Ưng chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, yêu đao trong tay bất ổn, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Giang Ưng, nam nhân muốn chết dễ dàng. Ở thời điểm gian nan, cố gắng sống sót, mới không dễ dàng. Ngươi sẽ không nói cho ta biết, thống lĩnh Giang gia thiết vệ của chúng ta là người nhu nhược chứ? Thanh âm Giang Trần lạnh lùng, mang theo vài phần giáo huấn. Giang Ưng như bị điện giật, một màn này sao mà buồn cười. Tiểu hầu gia này, lúc nào cũng có thể thuyết giáo như vậy. Ăn chơi thiếu gia mà Giang Ưng hắn cảm thấy đau đầu, lúc nào thân thủ cao minh như vậy. Vậy mà tiện tay va chạm, lại để cho Giang Ưng hắn ngay cả yêu đao cũng cầm bất ổn. Giang Trần không có lại phản ứng Giang Ưng, mà là hỏi Giang Phúc. Mời đại phu chưa? Mời, mời ba bốn đại phu, vừa thấy được loại tình huống này, đều không nói hai lời, quay đầu liền đi, nguyên một đám sợ tới mức mặt đều tái rồi. Giang Phúc Ngữ mang khóc nức nở, loại độc thương này, đến tấn bảnh như thế, nếu không phải bản thân Giang Phong là chính mạch chân khí, đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã chết, đại phu bình thường, còn chưa từng chứng kiến loại độc này, như thế nào giải được, không có những linh dược sư kia đến xem sao, Giang Trần hỏi. Giang Phúc buồn rầu, thuộc hạ tự mình đi Đan Vương Uyển, lại bị một trận trào phúng chế ngạo. Hai nhà khác, thuộc hạ không có nhân mạch, Đan Vương Uyển cùng Giang Gia, một mực đều có quan hệ hợp tác, cho nên Giang Phúc cũng không có đa tưởng, trực tiếp đi Đan Vương Uyển mời linh dược sư, kết quả bị người trào phúng, tức giận đến toàn thân Giang Phúc phát run. Giang Trần im lặng, Giang Phúc này cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hôm nay Đan Vương Uyển chịu ra mặt trị liệu Giang Phong, đó mới gọi việc lạ, nói không chính xác, độc thương này, không chuẩn còn có thủ bút của Đan Vương Uyển ở bên trong. Dù sao, thế cục bây giờ rất rõ ràng, Đan Vương Uyển đã đầu phục Long Đằng Hầu, trở thành thủ hạ của Long Đằng Hầu. Giang Trần không có nhàn rỗi, ngón tay khoác lên mạch đập của Giang Phong, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Đối với dụng độc, kiếp trước Giang Trần cũng có rất nhiều nghiên cứu. Trầm tư một lát, Giang Trần đứng dậy, gọi Giang Phúc mang giấy bút tới, viết một tờ đơn. Giang Phúc, ngươi đi Dược Sư Điện, đem tờ đơn này giao cho Tam Điện chủ Kiều Bạch Thạch, thuận tiện mời hắn mang theo đồ vật trong đơn, tới phủ một chuyến. Giang Trần từ trong lòng ngực sờ mó, đưa long hình kim bài cho Giang Ưng. Ưng thúc, ngươi mang vật ấy, cùng Giang Phúc đi một chuyến. Giang Trần gặp loạn không sợ hãi, điều hành có phương pháp, không biết vì cái gì, mới vừa rồi bị Giang Trần giáo huấn như vậy, hắn trong lúc giật mình, lại đối với tiểu hầu gia này, sinh ra rất nhiều tin tưởng không hiểu, thuộc hạ lĩnh mệnh. Giang Ưng biết rõ cứu người như cứu hỏa, trực tiếp xách Giang Phúc lên tay, chạy vội đi ra ngoài, không thể không nói, Kiều Bạch Thạch cũng rất nể tình, thời gian không đến nửa chung trà, liền mang theo linh dược đuổi tới Giang Hãn Hầu Phủ. Nhìn thấy tình hình của Giang Phong như thế, Kiều Bạch Thạch cũng cảm thấy giật mình, chẩn đoán bệnh một lát, Kiều Bạch Thạch biểu lộ càng thêm ngưng trọng, trong biểu lộ lộ ra vài phần khó hiểu, vài phần suy nghĩ sâu xa, vài phần cảm giác vô lực. Giang Tiểu Hầu, hầu gia trúng độc, chắc chắn không thể nghi ngờ. Nhưng mà loại độc, nguyên lý dụng độc này, lại để cho Kiều Mổ khó có thể nắm lấy. Chỉ sợ dùng tu vi của Kiều Mổ, cũng bất lực. Đại điện chủ thần thông quảng đại, thế nhưng mà hôm qua hắn lại đi xa, ngữ khí của Kiều Bạch Thạch, mang theo tiếc nuối cùng áy náy, nhìn qua Giang Trần, trong lúc nhất thời không biết an ủi như thế nào. Hơn nữa, nội tâm của hắn cũng có chút khiếp sợ, không nghĩ tới, thế cục Vương Đô thoáng cái sẽ chuyển biến xấu đến loại tình trạng này. Một chư hầu, vậy mà ở cửa nhà mình bị tập kích, Tam Điện Chủ, dùng kiến thức của ngươi, tại Vương Đô, người có thể sử dụng loại độc này, có mấy cái. Kiều Bạch Thạch nhíu mày suy nghĩ sâu xa, thật lâu mới đáp, Vương Đô ba cự đầu linh dược, đều không có am hiểu dụng độc. Dùng ta phỏng đoán, chỉ sợ không phải độc sư Vương Đô gây nên, tiểu hầu gia, lệnh tôn độc xâm lấn huyết mạch, phải mau chóng trị liệu. Không bằng theo như liệu pháp thông thường, dùng ngân châm đâm huyệt, đem độc huyết phóng xuất ra rồi nói sau. Tuy Kiều Bạch Thạch đoán không ra nguyên lý dụng độc, nhưng trị liệu độc thương, trên cơ bản đều là quá trình này, trước thả ra độc huyết, ít nhất có thể chậm lại tốc độ độc tính công tâm, nhưng Giang Trần lại lắc đầu, không thể, nếu dùng ngân châm đâm huyệt, vừa vặn sẽ trúng phải cái bẫy của đối thủ. Loại độc này, không phải huyết dịch chi độc, mà là thần kinh chi độc. Nếu dùng ngân châm kích thích huyệt vị, chỉ làm độc tính phát tác nhanh hơn. Cái gì? Kiều Bạch Thạch cảm thấy kinh ngạc, loại thuyết pháp này, hắn là lần đầu tiên nghe nói, ngay cả bọn người Giang Ưng ở một bên, cũng nghe mà biểu lộ đại biến, theo như liệu pháp thông thường, vậy mà sẽ tăng lên độc tính phát tác. May mắn bọn hắn không có tự cho là thông minh, dùng tới ngân châm, nếu không sẽ để cho hầu gia càng thêm nguy hiểm. Đột nhiên Kiều Bạch Thạch nhớ ra cái gì, mặt mày khẽ động, tiểu hầu gia, ngươi mở một tờ đơn cho ta, bảo ta mang những linh dược kia đến, hẳn là, ngươi có thể cứu chữa. Giang Trần nhẹ nhàng gật đầu, nếu tu vi của ta cùng phụ thân không sai biệt lắm, loại độc này ta trở tay liền có thể cởi bỏ. Bất quá tu vi của phụ thân hơn ta rất nhiều, muốn trị liệu, phải phí một phen trắc trở. Bất quá ta tự có biện pháp, Giang Phúc, chuẩn bị một gian mật thất, Giang Ưng, ngươi khởi động cảnh giới cấp bậc cao nhất của hầu phủ, Tam Điện Chủ. Làm phiền ngươi đi một chuyến rồi, ngươi trước tiên ở nơi này một chút, chờ sau khi ta thay phụ thân giải độc, lại cùng ngươi tự thoại. Kiều Bạch Thạch nghe Giang Trần nói như vậy, cũng tâm ngứa khó chịu. Loại độc chất này, hắn cũng không kiến thức qua, rất muốn đứng ngoài quan sát, thế nhưng lại biết rõ, quá trình giải độc không được phép có nửa phần quấy rầy, cho nên cố ép xuống lòng hiếu kỳ, bất quá lúc này muốn hắn trở về, đó là chết cũng sẽ không đáp ứng. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội mở rộng tầm mắt này a. Ngoài ra, hắn còn muốn mượn cơ hội này, đem nguyên lý giải độc làm tinh tường, làm một linh dược sư. Kiều Bạch Thạch là một học tập cuồng, có cơ hội học tập, có cơ hội tăng trưởng kỹ năng, như thế nào sẽ bỏ qua? Chương 69, phụ thân bị tập kích, phong ba tái khởi 2. Chương 69 phụ thân bị tập kích, phong ba tái khởi 2, đừng nói chờ một lát, dù chờ 10 ngày 10 đêm, hắn cũng sẽ lông mày không nhăn đáp ứng. Chất độc này, trên thành phần dụng độc, tuy thập phần tối nghĩa, nhưng lại không làm khó được Giang Trần kiến thức cao siêu. Ngược lại là thủ pháp dùng độc, lại sử dụng một ít thủ pháp phi thường, ngay cả Kiều Bạch Thạch là dược sư điện điện chủ cũng nhìn không thấu, cũng coi là cao thủ dụng độc. Đối với Giang Trần mà nói, những thủ đoạn này vẫn là đồ chơi cho con nít. Phải biết rằng, Giang Trần kiếp trước, trăm vạn năm nghiên cứu đan đạo, dạng đồ vật gì không được chứng kiến. Rất nhiều đan tiên của các chư thiên vị diện đều thường xuyên hướng Giang Trần thỉnh giáo vấn đề. Giang Trần kiếp trước là một củi mục tu luyện, nhưng đan đạo một đường lại có thể tiếu ngạo chư thiên. Vừa rồi, Giang Trần ở trong cả quá trình ngăn cản Giang Ưng tự sát, phân phó bọn hắn đi mời Kiều Bạch Thạch, ghi tờ đơn, cùng Kiều Bạch Thạch đối thoại, kỳ thật một mực đang suy nghĩ giải độc như thế nào. Cuối cùng, hắn đã định một biện pháp giải độc ổn thỏa nhất. Tiến vào mật thất, Giang Trần nghiền nát linh dược, dùng thương lãng chân khí hóa khai những dược lực này, dung nhập vào trong chân khí, độ nhập vào cơ thể Giang Phong. Loại biện pháp chân khí độ linh này, thoạt nhìn nguyên lý rất đơn giản, nhưng ở trên giải độc, lại không phải ai cũng có thể làm. Đầu tiên, chân khí của hai người phải nhất mạch tương thừa, không thể có nửa điểm xung đột, nếu không chân khí đối nghịch lẫn nhau, liền đủ để kích phát độc tính, làm cho độc tính khuếch tán toàn bộ phương diện. Quá trình này là tuyệt đối không được phép có nửa điểm quấy nhiễu. Đối với Giang Trần mà nói, vấn đề duy nhất là sáu mạch chân khí của hắn, cùng Giang Phong chín mạch chân khí có chênh lệch. Kể từ đó, thời điểm thi triển, lại phải cẩn thận độc tính phản công. Cũng may, giờ phút này Giang Phong trúng độc hôn mê, tuy trong ý thức có thói quen điều khiển chân khí, nhưng dù sao không có khả năng thúc giục chân khí cực hạn. Hơn nữa Giang Trần tu luyện là Cửu Tiếu Thương Hải Quyết, so với Thương Lãng Quyết của Giang Phong, là cao minh hơn gấp trăm lần, cho nên thương lãng chân khí của Giang Trần dùng ưu thế tuyệt đối, có thể vững vàng độ nhập vào cơ thể Giang Phong, đem dược lực giải độc chuyển vận đến các nơi trong người. Kể từ đó, quá trình giải độc liền đơn giản. Ước chừng sau nửa canh giờ, Giang Phong ung dung tỉnh lại. Trần Nhi, là ngươi thay vi phụ giải độc. Giang Phong lập tức cảm ứng, càng là chấn động. Thương lãng chân khí thuần hậu như thế, ngươi. Trần Nhi, thương lãng quyết của ngươi tu luyện tới trình độ nào? Thương lãng chân khí thuần hậu như vậy, Giang Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Giang Trần lại cười ha ha, phụ thân, hài nhi đang muốn nói với ngươi chuyện này. Ta tu luyện, không phải thương lãng quyết, mà là Cửu Tiếu Thương Hải Quyết. Thương lãng quyết chỉ là một chi nhánh của nó, là nó nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối xuống. Cửu Tiếu Thương Hải Quyết, cả người Giang Phong đều hóa đá. Đúng vậy, nói cách khác, Cửu Tiếu Thương Hải Quyết này là lão tổ tông của thương lãng quyết. Phụ thân, ngươi tỉnh hạ tâm lai, ta nói cho ngươi nghe, về sau, ngươi tu luyện Cửu Tiếu Thương Hải Quyết này, ta đảm bảo trong một tháng, ngươi có thể phá tan chín mạch chân khí, tiến vào hàng ngũ chân khí đại sư. Ở chân khí cảnh, 10 mạch chân khí đến 12 mạch chân khí, gọi chung là chân khí đại sư. Tiến vào chân khí đại sư, liền ý nghĩa, tiến nhập tầng cao nhất của chân khí cảnh, thế tất trở thành đỉnh cấp cường giả của toàn bộ Đông Phương Vương quốc. Giang Phong như đang ở trong mộng, biểu lộ vẫn còn có chút thẫn thờ, bất quá Giang Trần nói một câu, lại để cho hắn triệt để chấn kinh. Phụ thân, Cửu Tiếu Thương Hải Quyết này là công pháp có thế tiến giai, tu tập công pháp này, có thể cho ngươi có 7 thành xác suất trùng kích linh đạo cảnh. Linh đạo cảnh, Giang Phong triệt để ngây dại. Linh đạo cảnh, đối với võ giả của Đông Phương Vương quốc mà nói, cái kia chính là tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói, toàn bộ Đông Phương Vương quốc mấy trăm năm qua, chỉ xuất hiện qua một người. Tấn chức linh đạo, tựa như kim lân hóa rồng, từ nay về sau nhất phi trùng thiên, một bước lên mây, phá tan lao lung phàm tục, bay lượn trời cao. Ước chừng 2 canh giờ sau, Giang Trần từ trong mật thất đi ra. Trên thực tế, chữa thương chỉ tốn chừng nửa canh giờ, kế tiếp nửa canh giờ, Giang Trần đem công pháp Cửu Tiếu Thương Hải Quyết truyền cho phụ thân Giang Phong. Không chỉ như thế, Giang Trần còn lợi dụng khoảng thời gian này, đem huyền ảo, bí quyết,